Đô thị tối cường tiện nhân chủ bá. Tác giả: Vô Thường Khuyển. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 20. Chương 20: Thân phận chân thật. Cảm tạ Đơ Ca Thu 114-10 NP. Lệ trả lời là nhằm vào ngàn vạn cấp bậc fan fan bảng danh sách. Sẽ ở phát sóng trực tiếp lúc này công bố bảng danh sách. Là TikTok một loại kinh doanh kiểu. Trải qua Lệ giải thích, Trương Bân biết chuyện như thế nào. Bản chất vẫn là vì tiền. Lợi dụng đối với hoạt náo viên sùng bái, từ đó tiến hành tranh đua tiềm thức, dẫn dụ những người ái mộ tranh nhau quét lễ vật. Lần này bao tiền lì xì tiến hành 4 bánh. Ngoài ra còn có khen thưởng bao tiền lì xì. Nhằm vào tích cực phóng phen lão thiết môn bản chủ truyền bá quá mức tư phát, cảm tạ bao tiền lì xì. Một phần, kim tiền thế công uy lực không thể nghi ngờ. Trương Bân lại một lần nữa điểm nổ toàn trường. 12 giờ chỉnh thời điểm, Trương Bân bắt đầu phát hồng bao. Cài đặt chương trình cao nhất là mỗi lần 1.000 đồng. Một lần có thể phát 500 cái. Trương Bân chuẩn bị làm 10 lần chắp ghép vận may bao tiền lì xì. Mỗi lần thiết chí 10 tên làm thành nổ tuyến. Hoa, tam cộng lông. Còn bà nó, hoạt náo viên là ta, thành phố ta có thù oán với ngươi. Một cái chỉ nhận lấy tam cọng lông phen tức miệng đầy thô tục. SB, có tam cọng lông cũng là không tệ rồi. Hoạt náo viên liên phát một cái trăm cái. Mệt sức một cái không cướp được. Ngoài ra vận khí cực kém người trực tiếp đỉnh trở về. Chúc mừng ít danh xưng. Con cừu xuất ca thu được tối đại hồng bao 300 nguyên. Thấp nhất là ít, diệt bá xuất ca tam cọng lông. Trương Bân nhìn này to lớn chỉ số kém cũng là cảm thấy thú vị. Không trách mới vừa rồi tam cọng lông sẽ vậy thì tức giận. Sau đó liền cho ta nhìn xem là ai mời lão thiết số lượng tối đa trước thời hạn tưởng thưởng một chút, vì để cho hòa bảo tình cảnh bất tiêu thất. Trương Bân cảm thấy trái tim đều đang chảy máu. Đây đều là hắn tân tân khổ khổ kiếm được tiền a. Bất quá không bỏ được hài tử không bắt được lang. Có thể hoàn thành nhiệm vụ thiên kim tan hết còn phục đến. Nghĩ như thế tâm lý liền có thể được hơn nhiều. Lão thiết môn phúc lợi tiếp tục a. Càng cảm tạ tới op ủng hộ lão thiết môn. Phi thường cảm tạ. Trương Bân nhìn cầu hai bên lục tục đứng đầy người. Người người trong tay cầm điện thoại di động. Có trộm. Đột nhiên trong đám người truyền tới thét một tiếng kinh hãi. Dám đụng đến ta nhân. Đứng lại cho ta. Trong đám người theo nữ tử kính hồ bắt đầu loạn đứng lên. Trương Bân nhìn có người muốn nhân cơ hội rời đi. Tại chỗ uống một bữa lớn đuổi theo. Hoạt náo viên muốn nắm tặc tranh thủ thời gian để cho đảo a. Trong đám người có người kêu một tiếng, hai bên cũng nhường đường. Có phản ứng nhanh đều lấy điện thoại di động ra chuẩn bị thu âm đi xuống. Trộm đi rất nhanh, hơn nữa Trương Bân vốn là cùng trộm có khoảng cách. Vì vậy Trương Bân muốn nhất thời bán hội đuổi kịp hắn còn thật không dễ dàng. Lão thiết môn có một cái nữ sĩ xách tay bị cướp rồi. Ta yêu cầu các ngươi trợ giúp, tạp vụ phương vị là Hà Tân công viên mặt đông, lại đang phụ cận lão thiết xin lưu ý một người mặc trường sam màu xanh lam, màu đen cao bồi nhân. Các anh em động, chúng ta bắt trộm đi. Phát sóng trực tiếp trong phòng lúc này bình luận âm thanh không ngừng. Phía sau cũng đi theo rất nhiều người, nhưng phần lớn đều là xem náo nhiệt ăn dưa quần chúng, vì vậy vẻ mặt không có một chút cấp bách. Mất bao nữ tử ngược lại là sẽ mặt đầy đồng thời xuất hiện, nhưng không biết sao thể lực có hạn. Chỉ có thể đem hết toàn lực chạy, nhưng vẫn là rất nhanh thì không thấy được hai người bóng người. Cũng may Trương Bân một mực ở phát sóng trực tiếp, vừa nói tiến triển cùng phương vị. Hoạt náo viên ta từ đông đi được đã chạy tới. Các ngươi sẽ ở cái kia đường. Trương Bân thấy điều này bình luận trả lời. Nước sạch đường đi được. Tâm điểm, nhìn dáng dấp cháu trai này không phải là một người lương thiện. Tạp đi Bân mơ hồ có một dự cảm. Không tốt, Cái này trộm lựa chọn đường đi đều là phi thường hẻo lánh nhưng cũng lại là rất rộng rãi thoải mái con đường. Loại này con đường căn bản không thích hợp hất ra đuổi theo người khác. Mà hẳn lựa chọn náo thị khu kia một loại chui vào đám người hoặc là cửa hàng rất khó bị tìm tới. Hoạt náo viên người này sợ là tân thủ đi. Này không phải mình hướng từ hồ đồng chạy a hát. Phía trước là đại áp. Người này không chạy khỏi. Trương Bân nghe một chút càng nghi ngờ. Thật chẳng lẽ là ý muốn nhất thời rồi sau đó bị đuổi theo hoảng hốt chạy bừa. Đến đại áp thời điểm trộm đồ vẫn ngưng bước chân. Xoay người nhìn về phía Trương Bân lộ ra một tia cười nhạo. Thậm chí còn hướng Trương Bân thụ cái ngón giữa. Trương Bân dừng bước lại khắp nơi ngắm nhìn phát hiện cũng không có kỳ quái địa phương. Nhưng cho hắn cảm giác chính là đây là một cái cạm bẫy. Thế nào dừng lại, trộm thì ở phía trước. Lên a, hoạt náo viên ngươi không phải là túng đi. Ngươi cũng dám vậy thì tìm đường chết ai cũng không sao sẽ còn sợ một cái trộm. Ngươi không được chờ ta đi. Nhìn những thứ này bình luận tất cả đều là nói mình kinh sợ. Trương Bân chỉ cảm thấy những thứ này đều là ngốc nghếch nhân. Một loại nào có vậy thì phách lối. Nhất định là muốn nhường cho mình đi qua. Nói không chừng nơi này đã mai phục nhân. Trương Bân nhìn chằm chằm phụ cận bụi cỏ. Thiên nhãn mở ra phát hiện dị thường. Này hai bên đều có một đoàn một dạng đồ vật co rúm ở một khối. Không cần nghĩ cũng biết là mai phục nhân. Lão thiết môn ta hiện tại muốn vì dân trừ hại. Cho mới vừa rồi phen đòi lại công đạo. Đây không phải là một cái trộm, đây là một cái có kế hoạch có mục đích đổi. Bất quá bọn hắn chọc tới ta. Vậy sẽ phải gánh vác hậu quả. Mọi người nhìn cho thật kỹ ha. Trương Bân hướng về phía hai bên kêu một tiếng. Mấy vị khác ngồi rồi. Một hồi ở ngồi xổm đã tê dần có thể sẽ không tốt. Trương Văn Vũ hôm nay ngươi liền cho ngươi. Trước trả giá thật lớn đi. Gã đeo kính từ trong bụi cỏ. Liếc mắt oán độc nói với Trương Bân. Ngươi mang cho chúng ta sỉ nhục nay thiên nhất cũng liền như vậy. Một bên khác đại lực cũng đi ra. Hai người phía sau đều đi theo mười mấy tên đệ. Đóng lại có hơn 30 người. Đem Trương Bân vây vào giữa. Ta nói hai người các ngươi cũng quá tức giận đi. Bao lớn chút chuyện lấy ra lớn như vậy tình cảnh. Đây là muốn làm gì? Đây là phạm tội biết không? Người biết ta là ai chẳng những hắn đi theo ta mặt làm cho ta hắc sắp hồi. Ngươi là ai? Ngươi không chính là một cái phá hoạt náo viên a hát. Dựa vào tìm đường chết tới hút phen. Ngươi cho rằng là ngươi chính là cảnh sát sẽ còn phản đen tổ. Gã đeo kính mặt coi thường nhìn Trương Bân. Đáp đúng, ta chính là nằm vùng cảnh sát. Ta đang truy tung đồng thời ma túy vụ án. Mà hoạt náo viên chỉ là một ẩn núp phương thức. Càng bại lộ nghề càng không có chuyện. Bất quá các ngươi đã hướng trên họng súng đụng. Đó thật là không phải ta. Cho hai người các ngươi lựa chọn. Đệ nhất đánh cảnh sát sau đó hậu quả các ngươi biết. Thứ hai các ngươi nhiều như vậy nhân ta cũng không ngăn được ta coi như không có phát sinh. Người nam đeo mắt kính này cùng đại lực lưu lại các ngươi có thể đi. Sinh mệnh chỉ có một lần. Rửa sạch nhưng là phải xử trọng tội. Xem các ngươi dáng vẻ cũng bất quá mới trưởng thành không bao lâu. Sinh hoạt còn rất tốt đẹp. Phải đi ngục giam qua mấy năm lời nói ta sẽ không để ý. Nửa lúc ta đồng nghiệp đã đến. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.